Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, gia nhập. Mục Vũ Kỳ một nhà mặc dù đối với Mạnh Tử Đào mở ra giá cả không hài lòng lắm, nhưng lại như Lão Dương nói như vậy, một năm sau khi, bọn họ cũng chỉ muốn xuất ra 20 vạn liền có thể đem đồ vật lại từ đầu mua về. Hơn nữa, nếu như đến vào lúc ấy, ấm thiếc giá cả chướng cao, kỳ thực đối với bọn họ tới nói vẫn là kiếm lời. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng người một nhà cảm thấy cái phương án này đối với chính mình thực sự không cái gì tai hại. Sẽ đồng ý đi, còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói, có thể có được bản đồ kho báu có liên quan manh mối. Coi như nhiều phó một ít tiền, hắn cũng đồng ý, huống chi, hắn hiện tại còn kiếm lời. Vậy còn có cái gì không hài lòng? Cùng ngày sau khi trở về, Mạnh Tử Đào liền lấy ra lúc trước cái kia 2 tấm bản vẽ đối với chiếu một cái. Phát hiện cái kia trên nắp hộp đúng là còn lại bộ phận. Xác định ra, hắn liền dự định đi chuyến Hỗ Thị, bái phỏng một hồi nhà của ông lão thuộc, nhìn có thể hay không tìm tới manh mối. Có điều, trước lúc này, hắn phải đem Kim Phát Thuận tôn tử sự tình xử lý tốt. Hơn nữa, trên tay hắn còn có Trịnh An Trí cho tư liệu cần học tập. Tuy nói hắn hiện tại trí nhớ xuất chúng, nhưng ở liên quan đến chính mình tiền đồ sự tình trên, cũng không dám có chút qua loa. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cái này Hỗ Thị hành trình, sắp xếp ở Trịnh An Trí sát hạch sau khi lại nói. Thứ năm, Mạnh Tử Đào để đại quân trước tiên đi trong cửa hàng. Hắn tắc khứ Lão Lục cùng Lão Ngưu cái kia đi dạo một chút, nhìn có không có vật gì tốt. Hiện tại theo hắn ở Lăng Thị giới đồ cổ danh tiếng càng ngày càng mạnh mẽ. Ngoại trừ Lão Lục cùng Lão Ngưu này, hoặc là mỗi cái thứ bảy nhật trên chợ, hắn đều không thế nào ở phố đồ cổ trên mua đồ. Cái bên trong nguyên nhân chính là bởi vì bị hắn tiếng tăm mệt, lại như trên tivi những chuyên gia kia, nếu như lấy diện mạo thật sự đi thị trường đồ cổ, bình thường đều kiếm không tới lậu, bởi vì bọn họ là đại danh đỉnh đỉnh chuyên gia. Hình tượng của bọn họ thường thường xuất hiện ở trên màn ảnh truyền hình. Nổi tiếng, nếu như những này nổi danh chuyên gia chạy đi trên sạp hàng mua đồ, hỏi cái thứ này bán bao nhiêu tiền, kết quả gặp làm sao? Người bán vừa nhìn, liền trường đại học nhà đều coi trọng đồ vật của chính mình. Không cần phải nói nhất định là quốc bảo. Nguyên bản hắn còn chỉ muốn bán 100 khối. Hiện tại mà, nói thế nào cũng đến báo giá 1 triệu đi. Mọi người có thể tưởng tượng một chút. Ở tình huống như vậy, trường đại học nhà kiếm lậu xác suất có thể có bao nhiêu? Đồng dạng đạo lý, theo tiếng tăm tăng lên, Mạnh Tử Đào hiện tại ở Lăng Thị thị trường đồ cổ kiếm lậu cơ hội cũng thấp không ít. Mọi người phát hiện là hắn mua đồ, bình thường đều sẽ theo bản năng đề giá cao. Bởi vì Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không mua hàng nhái hoặc là hàng nhái. Cho tới muốn dựa vào, vật thêm vào, đến kiếm lậu, càng là đừng mơ tới nữa sự tình. Cũng may, Mạnh Tử Đào hiện tại chỉ ở Lăng Thị có chút tiếng tăm, còn không trở ngại hắn ở những địa phương khác kiếm lậu sự nghiệp. Đợi được tương lai hắn tiếng tăm truyền khắp toàn quốc thời điểm, hắn mỗi hồi đi thị trường đồ cổ, phỏng chừng đều muốn cải trang trang phục một hồi mới được. Đương nhiên, tiếng tăm lớn cũng có danh tiếng đại chỗ tốt, bởi vì người quen biết nếu như có hắn vừa ý đồ vật, sẽ vì hắn giữ lại. Nói cách khác, Lão Ngưu ngày hôm trước hắn đạt được một cái đời thanh danh ra khắc ống đựng bút, người khác muốn hắn đều không bán, chuyên môn là Mạnh Tử Đào lưu lại. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không bạc đãi hắn. Bởi vậy, này đối với song phương tới nói cũng là song thắng kết quả. Khản một hồi núi lớn, Mạnh Tử Đào liền cầm ống đựng bút trở lại trong cửa hàng. Tiếp theo rót chén trà, lấy ra Trịnh An Trí cho hắn tư liệu xem lên. Ông chủ, người này có hay không nguyên thanh hoa? Mạnh Tử Đào chính xem nhập thần, đột nhiên nghe có người nói một câu, liền biết đối phương không phải một điểm không hiểu, chính là đùa giỡn. Hắn cũng không ngẩng đầu, liền phất phất tay nói, không có, người đi chỗ khác hỏi đi. Ồ, Ngươi người này là làm thế nào chuyện làm ăn? Đối phương ngữ khí có chút không quen. Mạnh Tử Đào hiện tại khi thấy chỗ mấu chốt, liên tiếp bị người đánh gãy. Trong lòng thì có chút hỏa lên. Ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị xem rốt cục là ai không có mắt. Lạc vào mí mắt nhưng là Mạnh Hồng Xương cái kia khuôn mặt tươi cười. Mạnh Tử Đào đầu tiên là sững sờ. Liền vội vàng đứng dậy. Đi lên trước. Hai tay vỗ vỗ Mạnh Hồng Xương vai. Cái tên nhà ngươi là lúc nào trở về a? Ngày hôm qua trở về. Mạnh Hồng Xương làm bộ nhe răng nhếch miệng địa nói. Ta nói ngươi có thể hay không nhẹ một chút a? Mạnh Tử Đào cười nói. Cái tên nhà ngươi. Làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Có tin ta hay không lại nặng một điểm. Mạnh Hồng Xương cười hắc hắc nói. Ta cũng không áo gấm về nhà. Lại không phải đại nhân vật. Có cái gì tốt thông báo. Ngươi nói lời này liền vô vị. Mạnh Tử Đào xin mời Mạnh Hồng Xương ngồi xuống. Cho hắn rót chén trà. Hỏi. Đúng rồi. Ngươi có hay không nghĩ kỹ. Sau này đến cùng tính toán gì. Mạnh Hồng Xương nói rằng. Lần trước từng nói với ngươi ta dự định làm tiêu thụ đi. Có điều. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy này không phải ta yêu thích việc làm. Vậy ngươi còn chuẩn bị làm kỹ thuật sao? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Kỹ thuật a? Mạnh Hồng Xương có vẻ hơi cảm khái. Nói rằng, ta làm nhiều năm như vậy kỹ thuật. Trong lòng cũng có chút phiền chán. Có điều, không làm kỹ thuật đi. Ta vừa không có cái khác nhất nghệ tinh. Hiện tại cảm thấy rất buồn phiền. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Hỏi. Người đối với bán đấu giá công ty thấy thế nào? Ta đối với cái nghề này căn bản không cái gì hiểu rõ a. Nói đến đây, Mạnh Hồng Xương có chút phản ứng lại. Người không phải là muốn để ta làm nghề này chứ? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta còn thực sự có ý định này. Tại sao? Mạnh Hồng Xương cũng không thế nào kỳ quái. Bởi vì hắn biết Mạnh Tử Đào sẽ không bắn tên không đích. Ta mấy ngày trước cùng bằng hữu thương lượng được rồi. Đồng thời xây dựng một nhà bán đấu giá công ty. Ta chiếm 20% cổ phần. Mạnh Tử Đào trả lời. Để Mạnh Hồng Xương hết sức kinh ngạc. Hỏi. Bao lớn bán đấu giá công ty? Mạnh Tử Đào hời hợt địa nói. Đăng ký tư bản 50 triệu. Là chân thật. 50 triệu 20%. Chấm ngoặc kép. Mạnh Hồng Xương yên lặng tính toán một chút. Môi liền có chút run rẩy. Người bỏ ra ngàn vạn cùng người khác kết phường thành lập một nhà bán đấu giá công ty. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta chỉ thanh toán 5 triệu. Còn lại xem như là ta kỹ thuật vào cỗ. Mạnh Hồng Xương một mặt cả kinh nói. Vậy cũng là 5 triệu a? Người từ đâu tới nhiều như vậy tiền? Mạnh Tử Đào không muốn nói quá phiền phức. Liền đem chuyện đánh cuộc nói ra. Người nên còn không nghe nói. Ta mấy ngày trước cùng người khác đánh cược, thắng 16 triệu sự chứ. Mạnh Hồng Xương ngẩn người, cả kinh nói, cái gì, còn có chuyện như vậy, nhanh nói cho ta một chút. Chờ đến Mạnh Tử Đào đem chuyện lúc ban đầu thuật lại một lần. Mạnh Hồng Xương cười ha ha, nói rằng, tên kia cũng thật là đầu óc có vấn đề, lại cũng không biết đem hai phân hàng mẫu làm một cái so sánh. Mạnh Tử Đào cười nói, ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Phỏng chừng lúc đó chỉ nhìn kết luận. Phát hiện đều là thật sự. Cũng sẽ không quản cái khác. Mạnh Hồng Xương cười ha ha. Quản hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngược lại chỉ cần ngươi kiếm tiền là được. Đúng rồi. Lấy kinh nghiệm của ta. Bọn họ những này mưu mô ông chủ. Chắc chắn sẽ không như thế giảng hòa. Ngươi có thể đến chú ý một điểm. Kỳ thực, ở ngày thứ hai buổi đấu giá, hắn cũng đã gọi người trả thù. Có điều bị ta hãm hại hai lần. Mạnh Tử Đào càng làm buổi đấu giá trên sự tình. Lại nói đơn giản một hồi. Ta cảm thấy đến không có gì bất ngờ xảy ra. Nên chính là hắn tìm người làm. Cũng thật là tiền mất tật mang a. Ta trước đây lão tổng nếu như ngu như vậy là tốt rồi. Mạnh Hồng Xương lại bắt đầu cười ha hả. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào nói rằng. Cảm giác nghe ý của ngươi. Ngươi vậy ông chủ cho ngươi tiểu hài mặc vào. Đâm qua, Mạnh Hồng Xương lắc lắc đầu. Bằng ngươi quan hệ, hắn làm sao dám cho ta tiểu hài xuyên. Chỉ có điều, ta rời đi công ty sau khi, thì có ta nói xấu truyền tới. Mạnh Tử Đào lông mày khẽ nhíu một cái, trong lòng có chút tức giận, nói rằng, có muốn hay không ta tên người giúp ngươi hả giận. Đừng làm như thế, vô vị, hơn nữa, cũng không thể chỉ bằng chuyện này liền đi gây phiền phức đi. Bọn họ lòng dạ chật hẹp, lẽ nào chúng ta liền nhất định phải rơi xuống bọn họ như thế độ cao? Mạnh Hồng Sương nói tiếp, lại nói, chờ tương lai của ta có thành tựu, lại xuất hiện ở những người kia trước mặt, bọn họ lại gặp nghĩ như thế nào đây? Đùng đùng, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng vỗ tay, nói rằng, đúng, người có thành tựu, chính là đối với bọn họ tốt nhất phản kích. Mạnh Hồng Sương khẽ mỉm cười, chúng ta vẫn là nói chuyện vừa rồi đi, ta cái này là việc nhỏ, người ông chủ kia cái kia, ta cảm thấy ngươi nên tàn nhẫn mà phản kích, đem hắn đánh đau đớn, đánh sợ sệt, hắn mới sẽ không lại làm trò gian gì. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, yên tâm, việc này ta gặp xin mời người bắt tay điều tra, chúng ta vẫn là nói một chút ngươi chuyện làm ăn đi. Người nghĩ đến bán đấu giá công ty đi công tác sao? Mạnh Hồng Sương có chút do dự nói, ta đến là muốn đi. Hơn nữa, ta cảm giác đối với đồ cổ cũng có chút hứng thú. Nhưng ta đối với phương diện này hoàn toàn là một chữ cũng không biết. Cũng không thể để ta cái này bước ra ngoài làm trong nghề sự chứ. Mạnh Tử Đào nói, bán đấu giá công ty lại không phải chỉ có cùng đồ cổ tiếp xúc công tác. Ngươi hoàn toàn có thể đi tổng hợp bộ ngành, vừa công tác một bên học tập mà, chỉ cần có hứng thú, coi như tuổi to lớn hơn nữa, cũng vẫn có thể học gặp. Mạnh Hồng Sương trầm ngâm chốc lát, nói rằng, Tiểu Đào, ta thật sự rất muốn giúp ngươi, nhưng ta cũng không muốn bởi vì chính mình liên lụy ngươi. Ngươi tha cho ta suy nghĩ thêm một chút, ngày mai lại cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi thấy thế nào? Mạnh Tử Đào đồng ý nói, không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, sau đó, hai huynh đệ nói chuyện phiếm một hồi, nói đến đối tượng lúc, Mạnh Hồng Sương cười nói, ta nói Tiểu Đào, ngươi hiện tại sự nghiệp phát triển không ngừng, tiền cũng không thiếu, còn không muốn tìm đối tượng à, Mạnh Tử Đào cười nói, ta tuổi còn nhỏ, còn không vội, ngược lại, ngươi đều 30 tuổi còn chưa kết hôn. Cha ngươi ngươi mẹ đều muốn gấp chết rồi. Ta nhớ rằng ngươi ở kinh thành lúc. Nói chuyện một cái đối tượng đi. Làm sao lần này không mang về. Mạnh Hồng Sương thở dài một hơi. Phân. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Cái gì? Phân. Chuyện khi nào? Ngay ở ta từ kinh thành trở về trước. Mạnh Hồng Sương biểu hiện có vẻ hơi cụt hứng. Mạnh Tử Đào có chút khó mà tin nổi. Không phải chứ. Lẽ nào nàng là bởi vì ngươi phải quay về, vì lẽ đó liền cùng ngươi chia tay? Mạnh Hồng Sương cười khổ nói, đúng, chính là nguyên nhân này, mà lại nói phân liền phân, ta cũng không biết 2 năm cảm tình ở trong mắt nàng tính là gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.